Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Người Thật Là Âm Hồn Không Tan. Lâm Vân Tịch ra tế thế đường, tâm tình Mạc Danh hảo, nàng muốn đồ vật đều tới tay, đáng chết Hiên Viên Dục. Làm ngươi hoàng lương mộng đẹp đi, nàng kia trong trẻo như nước mắt. Lóe sáng ra ánh mắt như thế thuần túy. Tràn ngập trí thiện trí thuần đơn giản chi ý, lại cùng nàng làm sự tình không tương xứng hợp trên đường cái người đến người đi. Cẩn thận chú ý nghe, này trên đường cái các loại bát quái đều ở truyền lưu, Lâm Thừa Tướng phủ nháo. Quỷ sự tình, Hiên Viên Dục cùng Tĩnh An Vương sự tình, này nghe liền rất sảng. Ngẫm lại làm quá trình càng là rất sảng. Lâm Vân Tịch tâm tình đặc biệt hào. Ngay cả đi đường tốc độ đều nhanh rất nhiều, Hiên Viên Dục vẫn luôn đi theo nàng phía sau, nhìn hắn. Nhất cử nhất động, nhất tần nhất tiếu, hắn thế nhưng có một loại tưởng vẫn luôn cùng đi xuống xúc động, nhưng nghe chung quanh nghị luận. Hắn không chỗ dung thân, lại phi thường phẫn nộ. Liễu Nghị ngươi nói cái kia nữ tử, tựa như nhân gian bốc hơi giống nhau, không có dấu vết để tìm. Một đường an toàn tới rồi Bồng Lai Tửu Lầu, Hiểu Phu bọn họ đoàn người đang ngồi ở trong đại sảnh ăn. Buổi sáng, công chúa, mọi người đứng dậy, nhỏ giọng hô, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Hảo, ở bên ngoài các ngươi liền không cần như vậy khách khí, Lâm Vân Tịch nhìn chung quanh. Người rất nhiều, công chúa, Hiểu Phu đã ăn được, ta mang công chúa lên lầu đi thôi, ân. Lâm Vân Tịch đang có ý này, người ở đây quá nhiều. Không có phương tiện nói chuyện, các ngươi từ từ ăn. Lâm Vân Tịch đối với các nàng gật gật đầu, cùng Hiểu Phu cùng nhau lên lầu. Các nàng xuống giường phòng là nàng trước kia trụ phòng. Thật đúng là xảo, Hiểu Phu. Này dọc theo đường đi đuổi giết các ngươi người. Đều là nhị vương gia người đi. Hiểu Phu sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, công chúa. Trên cơ bản có thể xác định là người của hắn, liền tính là phát hiện công chúa không có cùng chúng ta một đường xuất phát. Hắn cũng không có từ bỏ quá đuổi giết, hiện tại liền quận chúa đều đi theo lại đây ám sát công chúa, Hiểu Phu cúi đầu. Suy tư một lát, do dự một hồi, vẫn là nói, quân thượng làm Hiểu Phu nói cho công chúa, nếu là nhị vương gia cùng quận chúa khăng khăng muốn sát công chúa. Làm công chúa giết bọn họ, quân thượng nói, nhị vương gia cùng tiểu quận chúa đều không có đạo trị quốc. Hắn hy vọng chính là huyền thiên đại lục các bá tánh qua đến hạnh phúc. Hơn nữa công chúa chính là Nguyệt Thân Y thân phận thả ra lúc sau. Huyền thiên đại lục bá tánh càng là vui vẻ, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Thần sắc càng thêm ngưng trọng, đó là Tiêu gia duy nhất hậu nhân. Quân phụ rốt cuộc là như thế nào tưởng, vị trí này chính là một cái phỏng tay khoai lang, Hiểu Phu. Chuyện này đâu, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Lấy quân phụ hiện tại tinh thần, ta phỏng chừng hắn ở sống cái mấy trăm năm đều không thể vấn đề. Nhị vương gia cùng Tiêu Mộ nói xong lại là hắn duy nhất thân nhân. Ta sẽ không giết bọn hắn, nàng sẽ không làm được như thế tuyệt tình. Liền quân phụ duy nhất thân nhân đều phải giết chết Tiêu gia nhân khẩu đơn bạc. Đây cũng là quân phụ nhất không có cách nào sự tình, Hiểu Phu vừa nghe. Người tán dương nhìn Lâm Vân Tịch công chúa, chính là ngươi lòng mềm yếu. Bọn họ mới có thể một lần lại một lần đối công chúa đau hạ sát thủ. Bọn họ nếu là có thể đem huyền thiên đại lục quản lý hảo. Quân thượng cũng không đến mức sẽ làm được này một bước. Kia nhị vương gia chính là đỡ không thượng tường bùn lầy đi. Hiểu Phu cũng phi thường chán ghét cái kia nhị vương gia, liền hắn dạy ra nữ nhi cũng không phải. Cái gì thứ tốt, đều là ác độc mặt hàng. Này dọc theo đường đi, Tiêu Mộ Ngữ vẫn luôn đuổi theo các nàng không bỏ, căn bản là không đem mạng người đương hồi sự, Hiểu Phu, Lâm Vân Tịch lôi kéo tay nàng, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Dù sao cũng là ta tu hú chiếm tổ, Hiểu Phu đột nhiên giữ chặt Lâm Vân Tịch tay. Nghiêm túc mà nói, công chúa, lời nói không thể như thế nói. Quân thượng không thèm để ý ngươi họ không họ Tiêu. Hắn để ý chính là ngươi có thể cho huyền thiên đại lục người quá thượng an ổn. quân thượng vẫn luôn ở giáo ngươi chính pháp, trừ y thuật bên ngoài. Công chúa ngươi sở học hết thảy đều là quân thượng tự tay làm lấy. Mấy năm nay công chúa làm người, hắn vẫn luôn xem ở trong mắt, nhìn đến ngươi mỗi lần đều là vui vui vẻ vẻ, nhắc tới khởi những việc này. Lâm Vân Tịch đáy lòng lại tràn đầy ấm áp, quân phụ cùng mẫu phi đối nàng yêu thương. Nàng là có thể từ đáy lòng cảm nhận được, nàng nhanh chóng nhìn hiểu phù liếc mắt một cái lúc sau. Ánh mắt hơi liễm, đáy mắt hiện lên một tia rối rắm chi sắc, không thiếu dãy dụa mà cùng thống khổ chỉ ý quân phụ không biết chính là. Nàng không muốn làm cái gì quân thượng, từ xưa không có nữ nhân quản lý đại lục, ta này nếu là thật sự ngồi vào cái kia vị trí đi lên. Kia thật đúng là khai tiền lệ, nhưng cự tuyệt. Nàng lại không đành lòng, nàng là quân phụ lớn nhất kỳ vọng, nếu là làm quân phụ thất vọng sự tình, quân phụ nhất định sẽ phi thường khổ sở. Hiểu phù lại không để bụng, đó là công chúa có năng lực này, nữ nhân xảy ra chuyện gì? Chúng ta nữ nhân nhưng không thể so nam nhân kém, đang nói quân thượng đem công chúa lấy Minh Nguyệt Cung đặt tên. Liền có thể nhìn ra quân thượng đối công chúa có bao nhiêu yêu thương. Hơn nữa những cái đó nguyên tôn cùng thế tôn, còn có chi thư quận vương nhóm, không có một cái dám ra đây phản đối. Ngay cả thiên sư không cũng nói công chúa thực thích hợp làm vị trí này sao? Lâm Vân Tịch không chút để ý gật gật đầu, có thiên sư nói. Liền sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Xem ra nàng muốn mang mấy đứa con trai du lịch thiên hạ mộng tưởng. Là hoàn toàn rách nát Lâm Vân Tịch thật sâu hít một hơi, hiểu phù. Lần này ta sẽ lấy chân thật dung mạo xuất hiện. Ngày sinh cùng ngày, ta sẽ đem năm đó thu báo. Sau đó ngày thứ hai chúng ta liền phản hồi Huyền Thiên Đại Lục. Nơi này đã không có cái gì đáng giá ta lưu luyến, hảo. Chúng ta đều nghe công chúa, hiểu phù vui vẻ cười. Các nàng đều thực thích công chúa, nếu là công chúa thật sự làm quân thượng. Các nàng cũng sẽ phi thường vui vẻ ta đi rồi. Các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là gặp được ứng phó bất qua tới sự tình, cho ta phát tín hiệu, tế thế đường cách nơi này không tính xa, ta thực mau liền sẽ lại đây, công chúa yên tâm đi. Ở chỗ này, các nàng không dám sằng bậy, hiểu phù xinh đẹp tràn ngập cơ trí. Nàng xinh đẹp dung nhan thượng luôn là mang theo một cổ trầm ổn hơi thở, mềm mại tóc đẹp vãn thành. Một cái buông xuống xinh đẹp búi tóc, lệnh nàng lần hiện dịu dàng cùng tục nhã, Lâm Vân Tịch nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Xoay người rời đi, ra tới cửa phòng, không có đi vài bước đột nhiên, một cái sạch sẽ giống như thần thấp nam tử, chặn nàng đường đi, Lâm Vân Tịch ngẩn ngơ, không vui nhìn Long Diệp Thiên, quân thượng. Ngươi thật đúng là âm hồn không tan. Long Diệp Thiên tà mị cười. Đối với ngươi có thể như vậy. Đối người khác, bổn quân không có hứng thú. Long Diệp Thiên ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Lười biếng trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện ái muội thanh âm kia. Mang theo chí mạng dụ hoặc, mặc cho ai nghe xong, cũng sẽ vô chừng mực trầm luân. Lâm Vân Tịch có như vậy trong nháy mắt. Trầm luân đi xuống, nàng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt lạnh băng nhìn hắn. Quân thượng, đừng với ta cảm thấy hứng thú. Bằng không, bị thương chính là chính ngươi, Lâm Vân Tịch nói xong. Nhanh chóng vòng qua hắn muốn đi, Long Diệp Thiên hơi hơi mỉm cười. Cánh tay dài duỗi ra, nhanh chóng gông cùm xiềng xích trụ kia một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Bị người theo dõi không hoàn toàn chưa giác. Công chúa này tính cảnh giác chính là càng ngày càng thấp, đối hắn lại là phi thường cảnh giác. Hết chương.